Chương 21, phòng đấu giá trước ngăn cản. Ta có thể cứu được hắn nhất thời, cứu không được một thế. Huống hồ, nơi này cũng không phải khách sạn, ta vậy không có lý do gì, cưỡng ép xuất thủ cứu hắn. Hồ Duyên Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Hồ Duyên Tuyết quay người, nhìn thoáng qua Kiều Tử Dương bọn người, lại liếc mắt nhìn lắc lắc Ung Dung Tiêu Vân, thở dài một cái, đi theo Hồ Duyên Thiên đi vào phòng đấu giá. Người chính là Tiêu Vân Kiều Tử Dương bọn người ngăn ở phòng đấu giá cổng. Khi Tiêu Vân đi tới gần, Kiều Tử Dương hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vân. Kiều Tử Dương bọn người cử động, để Đa Phổ gia tộc trưởng Tử Đa Phổ Anh Kiệt sững sờ, nhìn một chút say khướt Tiêu Vân, lại không hiểu nhìn về phía Kiều Tử Dương. Tiêu Vân thân thể tả hữu đung đưa, trên thân tản ra xông vào mũi mùi rượu, cặp kia mê ly hai mắt, theo thứ tự tại Kiều Tử Dương đám người trên mặt nhìn qua. Tiêu Vân không biết Kiều Tử Dương, nhưng lại nhận biết Kiều Hòa, càng sẽ không quên nhớ Diệp Tu Viễn cùng lão giả. Không vô cực môn ha ha, đây là tới báo thủ. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, đung đưa thân thể cười nói. Nhìn xem Tiêu Vân say khướt bộ dáng, Kiều Hòa nhíu nhíu mày, quay người đối Kiều Tử Dương mở miệng. Cha, ngươi nhìn hắn say thành bộ dáng này, chúng ta vẫn là ngày khác đang tìm hắn a. Đối với Kiều Tử Dương tuyên bố 100 ngày lệnh truy nã, Kiều Hòa rất không đồng ý ngày đó, nàng tại yêu thú dãy núi. Cũng nhìn thấy Âu Dương Hải đánh lén Tiêu Vân lại trước, sau đó Âu Dương Hải lại hướng phía Tiêu Vân đuổi theo, đủ loại sự tình, mảy may đoán không đến Tiêu Vân. Về phần Âu Dương Hải chết thảm, Tiêu Hòa không cho rằng là Tiêu Vân giết, khẳng định là cái nào đó tông phái cường giả, cướp bóc Âu Dương Hải túi càn khôn, sợ bí mật tiết lộ ra ngoài, mới sẽ giết Âu Dương Hải diệt khẩu. Hồ nháo, chẳng lẽ cái này Tiêu Vân mỗi ngày uống say? Chúng ta còn không vì Âu Dương Hải báo thù. Kiều Tử Dương trừng mắt liếc Kiều Hòa, ngựa khi mang theo tức giận. Cha, ngài suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy Tiêu Vân chỉ bất quá lục tinh cổ linh nhân thực lực, hắn sao có thể giết cựu tinh Âu Dương Hải đâu? Nữ nhi cho rằng Âu Dương Hải cái chết là có khác hung phạm. Kiều Hòa cũng không nhục trí, mở miệng lần nữa vì Tiêu Vân giải thích. Kiều tiểu thư, giết chết Âu Dương Hải hung cầm chính là Tiêu Vân, hắn ban ngày đêu tại Duyên Lai khách sạn bên trong thừa nhận. Không đợi Kiều Tử Dương mở miệng, đằng sau Diệp Tu Viễn đi đầu đáp. Kiều Hòa thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, nhìn một chút Tiêu Vân, nói lần nữa, đoán chừng là Tiêu Vân muốn tham vi danh, nói khoác là hắn giết Âu Dương Hải. Cha ngươi là cổ linh sư, tự nhiên biết lục tinh cổ linh nhân, cơ hồ liền là giết bất tử cựu tinh cổ linh nhân. Kiều Tử Dương nhìn xem nữ nhi cực lực vì Tiêu Vân giải vây, thần sắc dần dần âm lạnh xuống. Hiển nhiên, trong lòng đối nữ nhi cách làm rất là không hài lòng. Ta đã điều tra qua, lúc ấy tại yêu thú dãy núi, cũng không có cường giả ẩn hiện. Đáng giá nhất hoài nghi, chính là cái này Tiêu Vân. Bất kể có phải hay không là hắn giết Âu Dương Hải, hôm nay Tiêu Vân đều nhất định muốn chết, nếu là hắn bất tử, vô cực môn mặt mũi ở đâu thế nhưng là không có cái gì có thế là, công tôn thắng cùng công tôn tùng, thanh Kiều Hòa kéo đi một bên. Kiều Tử Dương vừa trừng mắt, cũng không muốn lại đi nghe nữ nhi giải thích. Kiều Hòa cùng Kiều Tử Dương ở giữa nói chuyện, bị Tiêu Vân nghe được rất rõ ràng. Nhìn thấy công tôn thắng cùng công tôn tùng tu mở kéo Kiều Hòa, Tiêu Vân đung đưa thân thể, mở to mê ly hai mắt, nói ra, vung nặng ra, không phải liền là tìm hung phạm a? Hung phạm ngay tại cái này. Giết Âu Dương Hải hung thủ, chính là ta Tiêu Vân. Tiêu Vân cái này vừa nói, Kiều Tử Dương đen lông mày nhíu một cái, trên mặt lúc này dần hiện ra tức giận, trong mắt trong nháy mắt có sắc cơ. Kiều Hòa thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức bị Tiêu Vân tức chết trắng, dùng sức tránh thoát công tôn huynh đệ trói buộc, đứng sau lưng Kiều Tử Dương, dùng sức dùng con mắt trừng mắt Tiêu Vân, tựa như trách cứ lấy Tiêu Vân, còn khẩu xuất cùng nôn. Ha ha, thừa nhận liền tốt. Hôm nay, ta liền giết ngươi, đi vì Âu Dương Hải đại trưởng lão báo thủ. Kiều Tử Dương âm tàn cười một tiếng, cất bước hướng về Tiêu Vân đi tới. Môn chủ, ngài đầu tiên chơ chu tờ đa. Giết một phế vật như vậy, còn không cần đến môn chủ ngài động thủ. Diệp Mô bất tài, thanh Tiêu Vân giao cho ta. A Diệp Tu Viễn phóng ra một bước, đối Kiều Tử Dương thăm viếng đường. Kiều Tử Dương thân hình dừng lại, quay người nhìn xem Diệp Tu Viễn, cửa y nói, tiểu tử này không đơn giản, ngươi không giết được hắn. Diệp Tu Viễn nghe nói, lập tức sững sờ, mở miệng hỏi, ta không giết được hắn không biết tông chủ ý gì? Kiều Tử Dương quay người nhìn xem Tiêu Vân, nói ra, hắn là cựu tinh cổ linh nhân, ngươi bắt tinh có thế chiến thắng a? Kiều Tử Dương lời nói, tựa như một đạo sấm rền, lập tức tại trong mọi người nổ vang lên. Cựu tinh cổ linh nhân cái này sao có thể, hắn 3 ngày trước tại yêu thú dãy núi, vẫn chỉ là lục tinh cổ linh nhân, 3 ngày thời gian liền tăng lên tới cựu tinh, tiểu hòa sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Tiêu Vân. Trong chấp nhóm này, bất luận là Diệp Tu Viễn vẫn là lão giả Lạnh Cung Đức, thậm chí còn lại mấy cái kia vô cực môn đệ tử, cùng Đa Phổ gia tộc trưởng tử Đa Phổ Anh Kiệt, trên mặt đều nổi lên khác biệt trình độ chấn kinh. Diệp Tu Viễn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm đập gõ Tiêu Vân, khóe miệng có chút dương lên, mang trên mặt vẻ tàn nhẫn, mở miệng nói ra, cựu tinh lại như thế nào chết trong tay ta cựu tinh cổ linh nhân, không có 10 cái vậy có 5 cái. Nhìn xem tràn đầy tự tin Diệp Tu Viễn, Tiêu Tử Dương trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu lui trở về. Diệp trưởng lão, Tiêu Vân liền giao cho ngươi, cho đại trưởng lão Âu Dương Hải báo thù a. Diệp trưởng lão, đừng để Tiêu Vân thông thông khoái khoái chết, đánh trước gây hắn 2 chân, sau đó lại đánh gây 2 cánh tay hắn, cuối cùng chặt đầu hắn. Đu nờ dê, nếu để cho hắn thông khoái, nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Khi thấy Diệp Tu Viễn dạo bước tới gần Tiêu Vân, đằng sau vô cực môn đệ tử, nhao nhao hưng phấn gọi hô lên. Tại mấy vị này đệ tử trợ uy dưới, Diệp Tu Viễn tâm tờ hờ ân ở bờ ân tờ đi nhờ tâm vững vàng rất nhiều. Kỳ thật vừa mới nghe được Tiểu Tử Dương nói Tiêu Vân là cổ linh nhân cựu tinh, Diệp Tu Viễn tâm có chút bất an, nhưng là suy nghĩ một chút, Diệp Tu Viễn từ phúng cười một tiếng, có môn chủ ở một bên quan chiến, với lại Tiêu Vân lại say khướt bộ dáng, mình căn bản không cần thiết sợ hãi, coi như thực lực chênh lệch một cái tinh vị, chiến thắng Tiêu Vân cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần giết Tiêu Vân, Diệp Tu Viễn tại trong tông môn địa vị, tựa nở dê hội vượt qua nhị trưởng lão Lạnh Cung Đức, trở thành vô cực môn đại trưởng lão. Nhưng mà, Diệp Tu Viễn lại không nghĩ tới, Tiêu Vân thực lực căn bản không phải cựu tinh cổ linh nhân, mà là nhất tinh cổ linh sư. Liên cực lần này, nếu là giết Tiêu Vân, ta liền có thể trở thành đại trưởng lão, về sau tại vô cực môn, chẳng phải là muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa. Diệp Tu Viễn trong lòng lẩm bẩm nói. Chỉ gặp Diệp Tu Viễn đi tới Tiêu Vân trước người, nhìn xem đứng cũng không vững Tiêu Vân, vừa muốn mở miệng phúng ha nhờ thi cờ hở, lại bị Tiêu Vân một câu tức chết đi được. Cút trở về cho ta, để Kiều Tử Dương lại đây, ta còn thời gian đang gấp đi tham gia đấu giá hội cái kia. Tiêu Vân ở một hơi rượu, phun miệng bên trong mùi rượu, căn bản không có thanh Diệp Tu Viễn để vào mắt. Không biết sống chết đồ vật, giết ngươi không cần đến môn chủ, ta thơ ý liền là đủ. Diệp Tu Viễn là vô cực môn tam trưởng lão, bị Tiêu Vân như thế một phúng ha nhờ thi cờ hở, mặt mũi lập tức nhịn không được rồi, quyền trái xuyên qua linh lực, hướng về Tiêu Vân bộ mặt trực kích mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.